Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, thứ 592 chương trở lại gặp nhau 01. Ngọc Lưu vội vội vàng vàng đuổi đến lúc, Bích Liên đã đỡ Phượng Giao tới hậu viện, bán tựa ở Bích Liên trên người. Sắc mặt tái nhợt, dung nhan thảm đạm, bụng lờ mờ có vết máu chảy ra. Ngọc Lưu hiển nhiên cũng không tốt quá. Thế nhưng so với việc Phượng Giao, Ngọc Lưu xem như là vô cùng tốt. Bích Liên nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, không làm chút nào tạm dừng, đỡ Phượng Giao đi về phía trước. Phượng Giao híp mắt, dường như thể lực chống đỡ hết nổi, đã ngất bình thường. Ngọc Lưu vừa sợ vừa giận, không biết như thế nào cho phải. Hắn đưa tay ra tiếp Phượng Giao, lại bị Bích Liên lạnh lùng nhất hoành, tay liền dừng lại, không dám lại hướng tiền nửa phần. Thẳng đến Bích Liên đã đi ra mấy mét xa, Ngọc Lưu mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi lên phía trước, mím chặt môi, tương Phượng Giao theo Bích Liên trong tay nhận lấy đi, sau đó ôm ngang lên, sải bước hướng tương thủy các đi đến. Bích Liên lăng nửa ngày, lập tức tức giận theo ở phía sau, cùng nhau tiến tương thủy các nhà chính. Bích Liên chừng Ngọc Lưu không nói lời nào, thế nhưng hiển nhiên là không muốn lui nhường. Ngọc Lưu vô cảm, nhìn Bích Liên liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, của nàng vết thương cần bôi thuốc. Bích Liên từ từ chừng Ngọc Lưu, không nói lời nào, cũng không lui nhường. Bình nằm ở trên giường Phượng Giao đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Bích Liên trên mặt. Bích Liên sắc mặt khẽ biến, cắn môi dưới, dừng nửa ngày, vẻ mặt phẫn hận ra gian phòng. Ngọc Lưu tìm đến kim sang dược, vải xô đẳng đông tây, lại đánh nước nóng, cầm sạch sẽ khăn tay. Sau đó liền tương Phượng Giao quần áo cởi ra, lộ ra bên trong màu đỏ uyên ương cái yếm, rốn mặt trên một tấc sử, có một đạo ba tấc vết đao, miệng vết thương có chút máu tươi đã đọng lại, da thịt hơi ngoại phiên, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Ngọc Lưu không nói lời nào, môi mím thật chặt môi, dùng khăn tay tương vết thương xung quanh máu tươi lau, lại đem vết thương thanh lý một phen, lúc này mới vải lên kim sang dược, tương vết thương gói kỹ, sau lại đem quần áo nhất nhất cho Phượng Giao mặc, tương đông tây đô thu thập thỏa đáng. Ngọc Lưu cởi giày, lên giường. Tương Phượng Giao ôm vào trong ngực, tránh được bụng vết thương. Phượng Giao từ đầu tới đuôi đô tĩnh tĩnh nhìn Ngọc Lưu, không có nói một lời, cũng không có kỳ tâm tình của hắn, sắc mặt cực kỳ yên ổn. Ngọc Lưu vùi đầu ở Phượng Giao gáy gian, hô hấp nhợt nhạt, trong lòng cuối cùng cảm thấy yên ổn, cảm thấy bất lại không chỗ nào dựa vào. Phượng Giao chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể nàng cực kỳ mệt mỏi. Thế nhưng trong đầu lại là muôn phần thanh minh, trong phòng vắng vẻ im lặng, chỉ có hai người nhợt nhạt tiếng hít thở, lúc này lại là khó có được ấm áp, hỗn loạn gian, Phượng Giao dần dần ngủ, Ngọc Lưu mấy ngày này đồng dạng ngủ không được ngon giấc. Lúc này tâm tâm niệm niệm nhân ngay trong lòng, mặc dù sự tình còn không biết hội thế nào, thế nhưng Ngọc Lưu nhưng cũng an tâm không ít. Theo đã ngủ, này nhất ngủ liền đến tối. Bích Liên giữ ở ngoài cửa, nghe trong phòng có động tĩnh, liền biết hai người đã tỉnh. Chỉ nghe Ngọc Lưu có chút tối câm thanh âm đạo, Giao Giao, trước khởi lai ăn một chút gì, ta làm cho người ta cho ngươi sắc thuốc. Phượng Giao đáy mắt còn có một tia mơ màng, nhìn Ngọc Lưu nửa ngày, Phượng Giao che vết thương ngồi dậy, đạo, ân. Ngọc Lưu trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ. Xuống giường xuyên giày, ra cửa hô trong viện nô tài đi chuẩn bị thức ăn. Lại nhìn một chút vẫn canh giữ ở cửa Bích Liên. Đạo, người đi xuống nghỉ ngơi, dừng một chút. Lại bổ sung, người chủ tử nên đau lòng. Bích Liên kinh ngạc, thái tử trong lời này lấy lòng cho rằng nhưng là phi thường rõ ràng. Đổi làm trước đây, là tuyệt đối không có khả năng. Hiện nay đảo là có mấy phần ánh mắt, còn biết thu mua chủ tử người bên cạnh. Hết chương.